Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 823, sâu kiến cũng có tư cách ngưỡng vọng bầu trời. Binh tự bí, chuẩn đế lão giả một tay trấn áp cái thế thần thương. Thần triều tu sĩ không khỏi sợ hãi than, phải biết phía trước rõ ràng còn không bằng một thương này đạo kiếm. Liền tùy tiện chém dụng một tên đại thánh, càng có người nhận ra, lão giả một kích này, thi triển lại là một trong cửu bí binh tự bí, thần thoại thời đại cửu đại thiên tôn sáng tạo cửu bí. Vạn cổ đến nay, đều là thần bí cùng mạnh mẽ biểu tượng, lão giả thân là chuẩn đế, có nắm giữ như thế vô thượng bí pháp, nó mạnh mẽ chỗ quả là khó nói lên lời. Khó trách Vũ Hóa Đại Đế sẽ yên tâm để hắn đến địa cầu chủ đạo tiên đỉnh chữa trị. Sâu kiến sao? Cùng lúc đó, tử điện thần thương rung động, hư không vang lên tần trường phong trống không âm thanh, giống như thì thào nói nhỏ, giống như bi thương thở dài, giống như phẫn nộ chất vấn. Thần thương tuy là thánh huyết hợp thần thông biến thành, có thể bao hàm tiên kim chi lực. Từ cũng coi là đạo binh một loại, như thế liền bị danh xưng có thể nắm giữ thế gian hết thảy binh khí binh tự bí gắt gao khắc chế. Chuyện này với hắn mà nói, không thể bảo là không phải một loại bi thương kết quả. Tuổi còn trẻ, liền có thể chém xuống đại thánh, thậm chí cùng chuẩn đế tranh phong, như giết ra nơi này, tương lai tất thành vũ hóa thần triều đại họa. Bây giờ lại tại thần thông bên trên bị vô tình áp chế. Ngay cả duy nhất một tia hy vọng cũng bị lau đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy thần thương phù văn bên trong, đột nhiên lưu động ra màu đen ánh sáng, như thần ma chi huyết, tản mát ra làm cho chúng sinh đều sợ hãi tĩnh mịch khí tức. Vẻn vẹn chỉ là một sợi dư uy lan tràn ra. Liền làm cả thiên địa, thậm chí địa cầu bên ngoài tinh không, tất cả đều yên lặng, một loại vô biên hắc ám giáng lâm, thế gian đem vĩnh thế trầm luân không rõ cảm giác, bỗng nhiên hiện lên, điên cuồng thôn phệ mỗi một cái sinh linh tâm trí, lâm vào vô biên sợ hãi, cùng này tương phản, thần thương bên trên lôi đình càng thêm sán lạn, tử điện mặt trời giống như trời cao xếp ngang. Soi sáng muôn phương, bùng cháy thần hồn lấy được kích phát càng lớn tiềm năng. Chuẩn đế lão giả biến sắc, tùy theo kinh sợ, giận không phải tần trường phong khoảng không hiện ra làm hắn kinh ngạc thần uy. Mà là hạp vậy mà bùng cháy thần hồn. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với cuối cùng hiến tế hiệu quả sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái. Chiều, các ngươi cao cao tại thượng tự xưng là thần linh. Cho là ta các loại sâu kiến không hiểu bầu trời thế giới. Có thể các ngươi lại thật hiểu đại địa chất chứa như thế nào lực lượng sao? Tần trường phong mình không hóa thần binh, đem tiên kim máu lực lượng hiện ra đến cực hạn, lại càng không tiếc bùng cháy nguyên thần, cưỡng ép mở ra một cỗ dấu ở trong cơ thể chỗ sâu lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này, chí hắc ngầm, không rõ cùng tử vong xen lẫn. Lúc trước bái nhập vũ hóa thần triều không lâu tại Trung Châu nơi nào đó bí cảnh tu hành lúc. Hắn lần thứ nhất cảm giác được cỗ này ẩn tàng lực lượng tồn tại lúc. Liền thiếu chút nữa dọa điên. Lúc trước vẻn vẹn một sợi khí tức mà thôi. Liền để phụ cận hơn ngàn bên trong trừ hắn bên ngoài hết thảy tất cả đều tĩnh mịch. Khó có thể tưởng tượng. Nếu đem cỗ lực lượng kia toàn bộ thả ra sẽ tạo thành như thế nào kinh khủng hậu quả. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ được chôn cất dưới. Hắn chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này thuộc về đại địa cùng tử vong. Nhưng cũng đã đủ rồi. Bây giờ hắn mở ra một đạo lỗ hổng để cỗ lực lượng này chảy ra. Cùng tiên kim thần huyết dung hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên thăng hoa ra vô song thần uy. Hắc mang tử điện, tận thế thần thương, trong nháy mắt đánh nát binh tự bí phong ấn, sau đó phá diệt hư không, những nơi đi qua hết thảy đều chôn vùi, bị hắc ám đồng hóa, lưu lại một đầu tĩnh mịch vực sâu hắc ám. Cuối cùng mang theo tay mặt chi uy, xuyên thủng phía trước hết thảy ngăn cản, hướng về chuẩn đế lão giả ngay ngực đâm tới. Lão giả thân là nửa bước chí tôn, so với đại thánh, tự nhiên muốn cường đại quá nhiều. Có thể nói 10 cái đại thánh thêm lên, cũng không hắn đối thủ, mà giờ khắc này đối mặt cái này tím đen thần thương. Lại vậy mà sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Hắn đã có dự cảm, vô luận chính mình làm sao phản kháng, vô luận thi triển thủ đoạn gì, bất kể là tạm thời tránh mũi nhọn vẫn là chết ngạnh kháng tranh, tất cả đều vô dụng. Bởi vì cỗ kia hắc ám lực lượng, phảng phất đến từ vô thượng chỗ cao, càng tại đại đế phía trên. Thật chẳng lẽ chính là đế binh sao? Thần triều đại thánh tất cả đều sợ hãi, ngoại trừ đế binh bên ngoài. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng còn có cái gì binh khí có thể có được như thế đánh nát thiên địa. Sấy khô đạo hải, lấy hèn mọn tu vi nghịch ép chuẩn đế kinh khủng uy thế. A, kết quả, mũi thương phía dưới, chuẩn đế lão giả tất cả phòng ngự quả thật tất cả đều dễ dàng sụp đổ. Hắn thánh binh cũng vô dụng, bị hắc ám xâm thực. Trong nháy mắt hủ hóa là một đôi đồng nát sắt vụn từ hư không rơi xuống. Dù hắn kiệt lực hướng về sau lùi gấp, cũng cuối cùng chậm một bước, ngực bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Tuy là hoàn toàn xuyên qua, có thể thần thương bên trong lực lượng đáng sợ như cũ tại kia một cái chớp mắt mãnh liệt đến. Trong cơ thể, làm hắn đạo thể gặp vết thương lớn, đáng sợ nhất là thần thương chiến văn bên trên kia một sợi hắc ám chi lực cũng theo đó tiến vào trong cơ thể, điên cuồng cướp đoạt lấy trong cơ thể hắn sinh cơ, không ngừng ăn mòn nguyên thần, bất kể như thế nào làm đều không áp chế nổi, tử kiếp, không cách nào cởi ra, hắn cơ hồ đã thấy được chính mình cuối cùng hạ tràng, hoặc là trở thành một chồng hư thối thi thể, hoặc là trở thành một bộ không có thần hồn xác không. Đây cũng không phải là ngươi có thể có lực lượng, ngươi đến tột cùng chiếm được ở đâu? Chuẩn đế lão giả chỉ có thể cạn kiệt hết thảy áp chế hắc ám chi lực, lấy để cho mình kiên trì đến lâu một chút, mau chóng tìm tới hắc ám đầu nguồn, vì chính mình giải trừ sát kiếp. Ngươi sắp chết làm gì hỏi nhiều? Thần thương vỡ vụn, thánh huyết đúc lại nhục thân, thân trường không thân ảnh ở đây ngưng tụ, ngươi cho rằng cái này thắng? Lão giả bình tĩnh ánh mắt cười ha ha, không có trải qua vũ hóa đại đế cho phép, ngươi tính là gì nghịch thiên cải mệnh? Lời còn chưa dứt, trong hư không vang lên dập dờn thanh âm, tiếp lấy chỉ thấy một trận gợn sóng trông rỗng phát lên, dần dần khuếch tán ra đến. Một người mặc màu trắng vũ y nam tử từ đó từng bước một đi tới. Dáng người hùng vĩ, khí thế lỗi lạc, đôi mắt đạm mạc, không hề bận tâm, chỗ sâu trong con ngươi đều là khai thiên tích địa, vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, thâm thúy vô cùng, một mảnh phi vũ thần thánh cuồn cuộn, như đầy trời tuyết bay, cùng với hắn cùng nhau giáng lâm, tung bay tại trên trời cao. Hắn cũng không có tận lực phát ra uy áp, nhưng tại trận mỗi người đều muốn bái lại xuống. Sau đó, vũ hóa thần triều tất cả tu sĩ, liền đang kinh hãi bên trong thật sự quỳ bái. Bởi vì cái này chính là thần triều chí tôn vũ hóa đại đế. Đại đế đích thân tới, còn sống, tại đại trận bên trong đau khổ kiên trì thiên kiêu nhóm thần hồn run rẩy. Đại đế đích thân đến. Toàn bộ thế gian liền thật sự lại không bọn hắn đường sống a. Đại đế, kẻ này người mang quỷ dị lực lượng, thần bí khó lường, thuộc hạ vô năng không cách nào đem trấn áp, cho nên không thể không triệu hoán đại đế pháp tướng. Chuẩn đế lão giả trầm giọng giải thích, để đám người biết được, nguyên lai phủ xuống chỉ là một đạo pháp tướng mà thôi. Cũng không phải là vũ hóa đại đế bản thể đích thân đến. Ô, đại đế pháp tướng vẻn vẹn phát ra một tiếng nhẹ kêu. Sau đó cất bước hướng về phía trước, không có bất kỳ cái gì động tác công kích, nhưng toàn bộ thiên địa kịch chấn. Tần Trường Phong khoảng không như bị cự chùy đánh trúng tim. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân thể run rẩy, hướng về sau lùi gấp. Hiến tế linh huyết tu bổ tiên khí là thần triều mưu hoa trên vạn năm đại sự. Không thể sửa đổi, ngươi còn có ý gì nguyện? Bản tôn đều có thể đáp ứng. Đánh bại hắn, qua một kiếp này, ta liền cho ngươi đường sống. Hai âm thanh, một bên ngoài một bên trong, đồng thời vang lên, một cái đến từ vũ hóa đại đế pháp tướng, một cái đến từ cái kia thần bí tồn tại bí ẩn. Vũ hóa đại đế cường đại trên đời đều biết, mắt thường đều có thể thấy, người thần bí hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này. Mấy chục năm ở giữa không có khiến thần hướng tu sĩ bao quát chuẩn đế ở bên trong không có bất kỳ cái gì phát giác, liền đủ thấy tu vi đáng sợ, chí ít cũng là tại chuẩn đế phía trên. Đây chính là đại đế chí tôn. Các ngươi từng bước, tất cả đều cao cao tại thượng nhìn xuống chúng ta như sâu kiến. Chỉ trò, muốn gì cứ lấy. Tần Trường Phong không thần tình bỗng nhiên khôi phục thong dong, cũng cất bước hướng về phía trước, ngóc đầu lên, cùng vũ hóa đại đế pháp tướng đối mặt, từng chữ nói ra, nhưng các ngươi phải biết, sâu kiến cũng có tư cách ngưỡng vọng bầu trời, khi nó mọc thêm đôi cánh, đồng dạng có thể bay đi cửu thiên phía trên, dù là kiệt lực sau rơi xuống thịt nát xương tan. Dù là tại bầu trời bị mặt trời đốt vì cho tàn. Oanh, sương mù màu đen ầm vang bộc phát. Hắn mở ra một đạo cấm kỵ chi môn, để cỗ kia giấu giếm hắc ám chi lực toàn diện giải phong. Hắn tự nhiên chi đạo làm như thế hậu quả. Cỗ lực lượng này mặc dù ở trong cơ thể hắn, nhưng hắn cũng chỉ bất quá là vật chứa mà thôi. Thùng gỗ cũng có thể giả dầu, nhưng khi dầu mỏ đốt lúc, thùng gỗ cũng biết bay xám chôn vùi. Mở ra phong ấn là tự chịu diệt vong. Cho dù đánh bại vũ hóa đại đế pháp tướng, cuối cùng chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Nhưng mà không làm như vậy, hắn như thế nào đi ra mảnh này tử địch, như thế nào trở về gặp lại muội muội? Hắn tin tưởng muội muội còn chưa chết, hắn từng dạy qua nàng một chút tu hành pháp. Cho dù nàng thiên tư lại chênh lệch, nhưng chỉ có chuyên cần không ngừng, kéo dài tuổi thọ sống lâu mấy chục năm tuyệt đối không có vấn đề. Từng tại loạn cổ thời đại, dẫn phát vũ trụ hắc ám đại họa bản nguyên chi huyết lại xuất hiện thế gian. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lâm vào hắc ám u ám. Mặt trời quang mang trực tiếp bị nuốt hết, bầu trời đại địa vĩnh rơi trầm luân. Đây là uy thế cỡ nào? Chuẩn đế lão giả run rẩy, vũ hóa đại đế pháp tướng cũng vì đó kinh ngạc. Lúc này đã hoàn toàn bị hắc vụ vờn quanh Tần Trường Phong khoảng không. Có một loại thẳng tiến không lùi, cường đại đến cực điểm lực lượng, ngang long ngâm khiếu thiên. Tần Trường Phong khoảng không nhục thân hóa huyết, lại hóa thành một con rồng lớn. Dài đến mấy trăm trượng, thân thể bên ngoài thân lân phiến phát ra kim loại sáng bóng. Hắc ám u lãnh, hẹp dài trong đôi mắt lộ ra thế gian vô tình nhất lạnh lùng. Phảng phất sâu trong vũ trụ hư không, huyết tiên thiên công, Tần Trường Phong tuy chỉ dùng thời gian nửa năm liền ở thiên giới đem hắn thôi diễn đi ra. Nhưng thật là hắn đạo đế tu vi suốt đời đạo pháp lĩnh ngộ tác phẩm đỉnh cao. Mười phần đáng sợ, tôi vạn vật vì máu, sau đó lấy máu hóa chiến binh. Trước mắt đầu này hắc long cũng là một đạo binh khí, sáp nhập vào dòng máu hắc ám lực lượng, chính là áp đảo thương sinh phía trên. Cái thế vô địch, oanh, nó triển khai một kích mạnh nhất, mang theo tuyệt vọng, mang theo hy vọng đánh phía trước. Vũ hóa đại đế pháp tướng không thể không tiếp nhận đúng. Quanh thân phi vũ như sông lớn chảy xiết, lại như liên miên tinh thần trụy lạc, toàn lực xuất thủ, không ngừng triển khai vô thượng thần thông, hắc ám cùng quang minh, sâu kiến cùng đại đế, hai loại kiên quyết đối lập, lực lượng hoàn toàn khác biệt cùng tồn tại, một cái trên trời, một cái dưới đất, triển khai vạn cổ hiếm thấy quyết đấu, tiếng oanh minh bên tai không dứt, hư không, thời gian, đại đạo, thoáng cái tất cả đều rối loạn. Cái chỗ kia hoàn toàn bị chói mắt quang đầy cùng thần thông ba động bao phủ. Ai cũng thấy không rõ trên bầu trời đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là khi hết thảy bình tĩnh trở lại lúc, toàn bộ bầu trời trở nên vô cùng quạnh quẽ. Vũ hóa đại đế pháp tướng không thấy. Không biết là bị đánh vỡ vẫn là chủ động rút đi. Chuẩn đế lão giả cùng kia mấy tên đại thánh cũng tất cả đều vô ảnh vô tung. Không phải thoát đi, mà là tại kinh khủng chiến đấu trong dư âm bị vẫn lạc. Trực tiếp vỡ là hư vô. Trên bầu trời, đầu kia hắc long lấy toàn thân vết thương, như kim loại lân phiến không ngừng sụp đổ, máu tươi như suối phun tuôn ra. Hắc long sụp đổ, một bóng người gian nan hiển hóa. Tần Trường Phong khoảng không dựa vào một tảng đá lớn, ngã ngồi trên mặt đất. Hắc ám chi lực phong ấn thập phần cường đại, hắn dốc hết toàn lực trên thực tế cũng chỉ mở ra một đạo vi bất túc đạo khe hở. Cho nên cùng đại đế pháp tướng đánh một trận lộ ra dị thường gian nan. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới không có bị tại chỗ thôn phệ, bây giờ còn bảo lưu mấy phần thần trí, có thể một lần nữa ngưng tụ hình người. Phương Nhi, trong miệng hắn khẽ đọc. Ngón tay chiến chiến nguy nguy từ trong ngực lấy ra một khối tràn ngập vết rách mặt nạ quỷ. Như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Trong tiếng cười có yêu thương, tổn thương bên trong cũng có mỉm cười. Nhiễm lấy máu tươi, ta đây cả đời, từ yên lặng vô danh đi ra. Chém qua đại thánh, giết qua chuẩn đế, đấu qua đại đế, đi qua bầu trời quan sát thế gian. Yêu, hận qua, khóc qua, cười qua, ta không có tiếc nuối, chỉ là buông xuống không ngươi a. Phương Nhi, muội muội của ta, hắn thì thào nói nhỏ, phát ra hư nhược âm thanh, mang theo thoải mái, mang theo tùy tiện, nhưng cũng mang theo thẫn thờ, mang theo không cam lòng, giống như nghĩ trở lại Trung Châu tòa thành nhỏ kia, gặp lại muội muội một mặt. Nàng nhất định còn đang chờ mình, nếu như mình vĩnh viễn trở về không được, nàng cả một đời một người, nên có cỡ nào cô đơn đáng thương a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.